Tà Vương Sửu Phi, chương 15, tâm tư của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, tham kiến vương gia, tướng gia, nha hoàn bước nhanh trở lại thu viện. Chỉ thấy tướng gia có chút không được tự nhiên cùng vương gia phong thái tuyệt luân càng giống chủ nhân của nơi này hơn. Mắt rất không tự chủ nhìn Phượng Linh Tuyệt, chỉ là cước bộ phải đi hướng tướng gia đối diện vương gia. Tự cho là phong tự yểu điệu hướng vương gia hành lễ. Sau đó cúi đầu e ngại, thấp giọng đối Địch Ngưỡng Thiên gọi một chút. Nhãn thần có chút lóe ra, hình như muốn nói ra chút gì, rồi lại e ngại bộ mặt người nào đó, không thể nói ra. Tiểu thư đâu? Đối với Phượng Linh Tuyệt đến, Địch Ngưỡng Thiên chưa từng có nhiều sung sướng, trái lại càng nhiều hơn chính là lo lắng không rõ. Tuyệt ngoại trừ chính sự, cùng hắn thừa tướng này chưa từng có nhiều cùng xuất hiện. Địch tướng phủ này, chỉ sợ cũng là lần đầu tiên hắn bước vào. Chỉ là, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của vương gia đến hắn cũng xem không hiểu biểu tình. Nhìn như vân đạm phong khinh, trong con ngươi cũng mang theo thần bí nhẹ nhẹ. Mà, để cho Địch Ngưỡng Thiên cảm thấy không ổn là, khi hắn hỏi Tuyệt vương gia tại sao lại có thời gian đến đây. Vương gia cũng chỉ là trùng hợp ghé ngang, muốn đến thăm hắn một chút, mà khi hắn không có che giấu chút nào, nói thẳng ra muốn gặp Diên Diên, lo âu trong lòng hắn tăng thêm vài phần, chẳng lẽ là muốn truy cứu đêm qua, Diên Diên ở trên đại điện yến hội quấy rối. Nhưng Diên Diên ngoại trừ lật úp rượu thức ăn rượu trên bàn Tuyệt vương, cũng không có quá nhiều chuyện, trái lại Thục Phi bên kia cùng một ít phi tần cũng chật vật. Nên người truy cứu cũng không làm phiền đến Tuyệt vương. Hơn nữa, Tuyệt vương bình thường cũng không quản những chuyện vụn vặt này. Nên vì chuyện tối ngày hôm qua làm người truy cứu, tuyệt đối không phải là Tuyệt vương. Mục đích Tuyệt vương đến, bẩm tướng ra, tiểu thư nàng khó chịu, hiện tại đang nghỉ ngơi. Thanh âm của nha hoàn Kiều Tích không gì sánh được, tựa hồ cùng bình thường có rất nhiều bất đồng. Chỉ là hai vị tại đây nghe đều tựa hồ không có chút nào lưu ý giọng nói của nàng đến cùng có dễ nghe hay không. Ngược lại là càng lưu ý câu nói nàng vừa nói ra. Nếu tiểu thư khó chịu, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Địch Ngưỡng Thiên tự nhiên là biết tâm ý nữ nhi. Người không có quan hệ quan trọng, nàng là cảm thấy không cần phải đi. Bất quá, Tuyệt vương thật là người không có quan hệ quan trọng sao? Địch tiểu thư là không thoải mái sao? Vậy sẽ phải hào hào thỉnh đại phu đến xem. Vừa lúc, Mặc Ngân hiểu sơ y thuật, có thể trước vì tiểu thư nhìn. Nghe được nha hoàn nói, Phượng Linh Tuyệt trái lại không có chút lo lắng nào. Trực giác, đây là nữ nhân này mượn cớ không muốn gặp hắn. Không biết vì sao, cho tới bây giờ đối với bất cứ chuyện gì đều không có chút nào thu hút chú ý của hắn. Đối với nữ nhân kia đích thực là có chút hiếu kỳ. Không biết tại sao, hắn hình như thực sự đối với chuyện này để ý, càng ngày càng có hứng thú tiếp cận nữ nhân này. Đem chân diện mục của nàng vạch trần. Đây hết thảy, hay là chỉ là vì chứng minh cảm giác của mình không sai? Hay chỉ là hiếu kỳ nhất thời? Hay là, mặc kệ vì sao, nữ nhân này xác thực đưa tới hứng thú của hắn. Bất quá, cũng chỉ giới hạn hứng thú. Có lẽ là sinh hoạt buồn bực quá lâu, sao dám làm phiền vương gia. Tiểu nữ chắc là tối hôm qua nhiễm một chút phong hàn, thoáng nghỉ ngơi sẽ tốt. Phong hàn cũng không phải việc nhỏ, nên hảo hảo chú ý tướng gia. Đi thôi. Trong giọng nói không để cho Địch Ngưỡng Thiên lưu lại một điểm dư địa, trực tiếp đứng lên hướng phương hướng nha hoàn vừa chạy tới đi đến. Đêm qua hắn bị nữ nhân này quấy rồi trong suy nghĩ cả đêm. Thật vất vả đợi được hừng đông. Lâm chiều xong, xử lý xong một ít công vụ phụ hoàng giao cho hắn, hắn liền đè xuống tâm ý của mình, đi tới nơi này. Tuy rằng, cũng đúng cảm thấy bản thân không giải thích được như vậy, nhưng không có muốn ngăn cản ý của mình. Vương gia, theo sát phía sau của Phượng Linh Tuyệt, Địch Ngưỡng Thiên muốn phải tiếp tục khuyên can. Thế nhưng trong người phân thượng, hắn là thần, vương gia là quân, trong thiên hạ hắn là vương thổ. Vương gia muốn đến địa phương muốn đi. Hắn có thể nào ngăn cản? Cho dù là cho tới bây giờ cũng không để cho ngoại nhân đi vào Thanh Tâm trai cũng là như vậy. Mới vừa đi ra thu viện, trước mặt đụng phải Lệ nương cầm điểm tâm đi tới. Là thê tử của quản gia Địch phủ, đã ở Địch tướng phủ làm việc, đồng thời là nãi nương chiếu cố Địch Diên Diên lớn lên. Cùng phụ nữ Địch gia ăn ý tự nhiên rất tốt. Địch Diên Diên bí mật, nàng cũng là người biết được chuyện không ít. Thoáng chống lại một ánh mắt của Địch Ngưỡng Thiên, nhìn lại vương gia trước mặt tướng gia, tự nhiên sáng tỏ, phải nhanh một chút đến Thanh Tâm trai. Thông chi tiểu thư, quý khách lâm môn. Lệ nương xa xa nhẹ nhàng khom người chào, rốt cuộc hành lễ, sau đó xoay người, hướng thu viện đi ra. Con đường này, là đường nhanh nhất từ thu viện đi tới Thanh Tâm trai. Người vốn đi vào Thanh Tâm trai không nhiều, nên không đường nào có thể so với con đường này cùng con đường tướng gia mang theo vương gia đi. Gần hơn, mà tướng gia tự nhiên là biết đến, nhưng đi con đường kia, tự nhiên là cố ý, tiểu thư. Không được một khắc đồng hồ, Lệ nương cũng đã đi vào Thanh Tâm trai, đi tới trước cửa phòng của Địch Diên Diên, gõ nhẹ cửa đang đóng. Chỉ là lúc này, cửa sổ gian phòng cũng đã mở ra. Lệ nương sao? Vào đi, hiện thời khắc này, Tiệt Vương gia kia vẫn là chưa rời khỏi. Nha hoàn ly khai không lâu sau, Lệ nương đã tới rồi. Vậy nhất định không phải chuyện gì tốt. Tiểu thư, tướng gia mang theo Tiệt Vương đi tới Thanh Tâm trai. Tiểu thư vẫn là mau chóng nằm trên giường đi, đi tới nơi này trước. Lệ nương vẫn mơ hồ lo lắng, tiểu thư bình thường trong trai chắc là sẽ không hóa trang. Dù sao Thanh Tâm trai là địa phương bí ẩn nhất trong khắp cả tướng phủ, hơn nữa thủ vệ ngoài trai sâu nghiêm, ngoại nhân người không thể đơn giản len lén đi tới. Tiểu thư tự nhiên không lại ở chỗ này thượng trang. Cho dù tướng gia cố ý đi đường xa, thế nhưng thời gian tha trụ cũng không đủ để tiểu thư thượng trang a. Nhưng lúc này thấy tiểu thư đã trang tốt, lòng của Lệ nương nhất thời an xuống tới. Tiệt Vương này, ta cũng không có đắc tội hắn. Tại sao vậy chứ? Mới vừa rồi, nàng cũng chỉ là bởi vì cầu một bảo hiểm, cho nên mới một lần nữa thượng trang. Nàng cũng rất không muốn. Vừa tháo trang dung của Minh Thu Dạ xuống, hiện tại lại thượng xấu dung của Địch Diên Diên. Nàng cái thân phận này sống được thật khổ a, thật khó cho da thịt hoàn mỹ mềm mại của nàng. Tiểu thư vẫn là đừng nói nhiều như vậy, nhanh đến nằm trên giường. Lệ nương cáo lui trước. Nói xong, nàng biết tiểu thư sẽ phải rõ ràng tình huống hiện tại, cho nên liền dừng tốc độ nhanh nhất ly khai. Bởi vì toán tướng gia bọn họ lập tức sắp tiến Thanh Tâm trai. Thực sự là đáng ghét. Đến cùng mình là lúc nào đắc tội Tiệt Vương này? Chờ một chút, Tiệt Vương là vương gia lớn lên xuất chúng nhất, vị nhân thần cộng phẫn nhất. Thế nào vừa bị người theo dõi sự kiện kia? Nàng cũng còn không có nghĩ rõ ràng. Mà Bạch Tuyết đều vẫn chưa về. Nàng vẫn như cũ đang lo lắng. Lúc này, lại nữa rồi đến một Tiệt Vương. Hai người có quan hệ sao? Nằm ở trên giường, lông mày bị tô đến rậm lúc này có chút nhíu chặt. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng bước chân dần dần tới gần. Lúc này, mi của nàng mặt nhăn càng chặt hơn. Thế nào người tới sẽ nhiều như vậy? Tuyệt đối vượt lên trước ba người. Tiệt Vương gia này, thế nhưng đang quấy rối thanh tu của nàng a, để lời nói ngoài. Cảm ơn đã ủng hộ. Thích lớn hơn lực cất giấu a, phương tiện lần sau lại nhìn ma. Có ý kiến gì cần phải nhắn lại nga. Cách chương.